Chương 1226 tối cường thăng cấp hệ thống. Vô pháp cự tuyệt nhiệm vụ. Vạn quỷ quật âm u như địa ngục, u ám bên trong không ngừng phát ra các loại tiếng kêu thảm thiết, như ác quỷ ở quỷ khắp người sống cấm địa tử vong nhạc viên. Vạn quỷ quật là một chỗ cự đại sơn cốc, trong sơn cốc động sâu vô số, ở trong buổi tối tản ra lục sắc quỷ hỏa, trong sơn động sâu không thấy đáy, các loại âm tà, hung ác sinh vật ẩn hiện, có rất ít người dám vào đi vào nơi này, Long Phi nhưng lại không thể không tiến vào. Trong dãy núi yêu thú kinh nghiệm căn bản thỏa mãn không hắn thăng cấp. Cần, hắn nhất định phải tiến vào một số càng thêm hung hiểm địa phương, chỉ có càng thêm nguy hiểm địa phương, kinh nghiệm mới có thể càng thêm phong phú. Trong đêm khuya, Long Phi đứng ở vạn quỷ quật thâm cốc bên trong, bi vi hô một hơi, hệ 3 ngày, cấp 15. Hô ý làm. Long Phi trực tiếp bước vào một cái trong động sâu, trong tay Tu La Khai Sơn đao đem đạo kia quỷ hỏa cho bổ ra, sau đó thân ảnh bị hắc ám thôn phệ hết. Ô hô hô, nhất trận âm phong truyền đến, không đợi Long Phi phản ứng, một đầu âm u linh thể sinh vật nhào về phía Long Phi, oanh. Long Phi trong tay Tu La Khai Sơn đao khẽ động, nhất trảm, bạch, bá không, linh thể, không nhận phổ thông vật lý công kích, Khai Sơn đao xuyên thấu hắn thân thể cũng không có tạo thành nửa điểm thương tổn. Long Phi trong lòng bi vi gấp, kẻ ta dựa vào, vậy làm sao giết? Linh thể cuốn thân, gắt gao ghìm chặt cổ của hắn, Long Phi hai mắt bên trên lật hỏa kỳ lân nói. Ê chủ nhân, để cho ta ra ngoài, để cho ta ra ngoài cắn chết nó. Long Phi nói, vì vẫn chưa tới ngươi xuất hiện thời điểm. Hỏa kỳ lân, làm điểm ngươi máu cho ta. Hỏa kỳ lân khẽ động, ngưng luyện ra kỳ lân huyết cho Long Phi, nàng là thượng cổ thần thú, có được ít tà lực lượng, kỳ lân huyết nhỏ vào trong ánh mắt, một giọt xoa ở khai sơn đao bên trên, ở cái này nhất sát na, Long Phi hai mắt ở hắc dạ bên trong liền giống như ba ngày, thân thể bỗng nhiên lật một cái. Nhìn chằm chằm đoàn kia đối với hắn cười lạnh linh thể, nhất đao vỗ xuống y oanh. Một phân thành hai trực tiếp miễu sát, e đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết âm tà linh thể lấy được đến, kinh nghiệm 4.000 điểm, linh nguyên giá trị 500 điểm, điểm năng lượng 1 điểm. Ha ha ha, y quả nhiên hiệu quả. Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, khẽ nói, e bây giờ nhìn các ngươi trốn nơi nào. Cả cá nhân vọt thẳng xuống dưới. Chuyện xe của tôi chấm nét trên đường đi âm tà linh thể cũng không nhiều, chỉ là rải rác mấy con. Tuy nhiên những này linh thể kinh nghiệm coi như không tệ, Long Phi càng thêm đi sâu vào, vượt đến phía dưới không gian lại càng lớn, sau cùng biến thành một cái thâm uyên dưới đáy. Rất kỳ quái là, vẫn là không có cái gì âm tà linh thể. Cái này khiến Long Phi có chút bực bội, thầm nghĩ, cái điểm kinh nghiệm không tệ, nhưng là quái quá ít, làm sao thăng cấp A? Không có cách nào, hiện tại đổi địa đồ đã tới không kịp, chỉ có thể tiếp tục nữa, suốt cả một buổi tối. Long Phi kinh nghiệm ngay cả nửa cấp đều không có lên tới, hừng đông về sau, nơi này càng là trống rỗng, ngay cả cái linh thể ảnh tử cũng không tìm tới, hắn còn muốn nhiều hấp dẫn một điểm quái vật sau đó để hỏa kỳ lân ra tay, thế nhưng là không có cái gì, làm cái cộng lông. Ba ngày Long Phi tiến vào xung quanh sơn mạch săn giết yêu thú, ngày thứ hai ban đêm, Long Phi lần nữa tiến vào đi vào sơn cốc, giống như tối hôm qua, hoàn toàn không có cái gì âm tà linh thể, thật giống như toàn bộ tránh đi hắn đồng dạng. Đổi sơn động đi vào cũng giống như vậy, Long Phi thật buồn bực, ròng rã một ngày thời gian đi qua, cấp 1 đều không có lên tới, tiếp tục như vậy đừng nói là cấp 15, coi như cấp 1 cũng đừng hòng A. Đến cùng là cái gì tình huống A? Không phải nói vạn quỷ quật là cấm địa sao? Không ai dám tiến đến. Cái này đúng vậy cấm địa. Cấm bà ngươi cái cộng lông A. Long Phi nhịn không được mắng lên, không có cách nào, Long Phi chỉ có thể nhẫn, lại là một buổi tối. Long Phi lần nữa tiến vào vạn quỷ quật sơn cốc, lần này bất thình lình trở nên không giống, lần này thiên không xuất hiện một vòng huyết nguyệt, tròn huyết nguyệt, ngoài sơn cốc khoảng cách trung chuyển, sở hữu yêu thú đều ở điên cuồng trốn thoát ra ngoài, bất quá. Thỉnh thoảng truyền ra một tiếng yêu thú tiếng kêu thảm thiết, từng nhóm âm tà linh thể dơ lên yêu thú tiến vào đi vào sơn cốc chỉ dùng ngắn ngủi nửa giờ, yêu thú thi thể chồng chất như núi, ở sơn cốc đang chính giữa có cự đại lỗ khảm, mở thủy long bay còn tưởng rằng đúng vậy một cái hố, nhưng là bây giờ lỗ khảm là dùng để chở máu tươi. Máu tươi ở lõm trong máng nhấp nhô, chậm rãi tràn ra tới, sau đó lưu động, dọc theo các loại kỳ quái quỷ tích lưu động. Đây là một loại tế tự Long Phi núp trong. Bóng tối não hải bên trong tràn ngập nghi vấn, nhìn xem trong sơn cốc lít nha lít nhít âm tà linh thể, hắn cũng không có nóng lòng ra ngoài, hắn cũng muốn biết những này quỷ đến cùng đang làm cái gì. Nửa phút đồng hồ sau, trong sơn cốc bị huyết dịch bao quanh, bày biện ra nhất cái cự đại trận pháp ở huyết nguyệt chiếu xuống sơn cốc thế giới biến thành một mảnh huyết hồng, huyết tế thế giới. Long Phi sắc mặt thầm biến đổi, nghe đầu phộng, cái này mẹ nó là muốn làm cái gì quỷ Đông Tây A? Vù vù. Huyết trì trung ương lõm trong máng, một cái thân thể dài đằng đẵng lên, toàn bộ trên thân hạ tản ra một cổ cực kỳ cường hãn huyết tế lực lượng, máu me be bét khắp người, bất quá Long Phi có thể nhìn ra được, nàng là cái nữ nhân, bởi vì ở ngực hai tòa thật cao nhô lên song phong không có bất kỳ cái gì che chắn vật, hơn nữa. Nàng vẫn là cái phi thường xinh đẹp nữ nhân, vóc người đẹp nóng bỏng vô cùng, bên trên chân thon dài, thuộc về vậy thì chỉ trách chân chơi năm tiết tấu, trong nháy mắt này, nữ tử hai mắt bỗng nhiên vừa mở ra, trực tiếp nhìn chằm chằm thiên không bên trong huyết nguyệt bên trên màu máu lực lượng từng tia phiêu tán xuống tới, nữ tử bỗng nhiên khẽ hấp, huyết nguyệt tinh hoa nhanh chóng bị hắn hấp thu, tại thời khắc này nàng trên thân cường đại lực lượng biến mất. Cũng trong nháy mắt này trong rừng rối loạn tưng bừng, bỗng nhiên quát ra một tiếng, e chính là cái này thời điểm, động thủ. Vèo, vèo, vèo. Đếm tới thân ảnh bất thình lình theo lâm bên trong bay ra, bọn hắn mục tiêu đúng vậy trong huyết trì cái kia tên nữ tử, thấy có người xuất hiện, xung quanh âm tà linh thể phát ra đau thương buồn bã lệ quỷ gọi âm thanh, điên cuồng chủ ngăn đi lên, cái kia tên nữ tử là bọn hắn vương chính ở đột phá quan trọng thời kỳ, 10 năm mới có một lần huyết nguyệt, bọn hắn tuyệt đối không thể để cho người phá đi hơn nữa. Nữ tử ở hấp thu huyết nguyệt tinh hoa thời điểm không có bất kỳ cái gì lực lượng, tu vi hoàn toàn không có, cái này là nàng trí mạng nhất thời điểm, tất cả mọi thứ đến quá nhanh, những âm tà đó linh thể phản ứng theo không kịp, những người này tu vi quá mạnh, mỗi một vị cũng là linh cấp cường giả đỉnh phong, thậm chí còn có một tên nhật cấp cảnh giới cường giả, âm tà linh thể căn bản ngăn cản không nổi, hơn nữa bọn hắn vương ở hấp thu huyết nguyệt tinh hoa, không có cách nào chỉ huy bọn hắn tựa như là năm đầu con ruồi chỉ có thể điên cuồng nhào tới chống. Đối, nhưng ngay trong nháy mắt này, tên kia nữ vương hai mắt bất thình lình nhất chuyển, trực tiếp nhìn chằm chằm trong bóng tối Long Phi, bốn mắt đụng vào nhau, nàng ánh mắt bên trong mang theo cầu xin e đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi phát động ẩn tà nhiệm vụ, cứu vãn huyết nguyệt nữ vương e đẳng cấp, cấp sờ gian, một giờ khờn thưởng, đặc thù lục địa khen thưởng, gẹo đậu phộng. Long Phi trong lòng tuôn ra một câu chửi bậy, e nhiều như vậy cao thủ, để cho ta đi chịu chết a. Cự tuyệt. Đinh. Nhiệm vụ vô pháp cự tuyệt, nhiệm vụ thất bại. Người chơi mạt sát. Con em ngươi. Số từ 1899.